Ngọc Tiên Duyên, chương 478, sóng lớn lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trầm mặc hồi lâu, Diệp Thanh đột nhiên hỏi, sư huynh ta vừa nãy nghe Nhược Toàn sư thúc nói, Nhâm Vi ở mỗi người đại môn phái bên trong đều xếp vào rất nhiều cơ sở ngầm, này có phải là thật hay không a? Nhâm Hoàng Viễn gật đầu nói. Đúng, sư muội sao hỏi cái này? Diệp Thanh nói, này một chiêu rất lợi hại đây, liền không biết có người nào nguyện ý cùng chúng ta Thánh Thanh Viện hợp tác. Nhâm Hoàng Viễn than thở, Nhâm Vi sự tình ta rất ít nhúng tay, ta chỉ biết là Trấn Hồn Tông cùng Thanh Long môn quả thật bị hắn thu mua mấy người, còn những môn phái khác liền không rõ ràng. Diệp Thanh một trận thất vọng, nghĩ thầm xem ra còn muốn đích thân hỏi một chút Nhâm Vi mới được. Bất chi bất giác trời đã sáng choang, sáng sớm ánh dạng đông chênh chếch theo vào Vô Vi điện. Ngoài cửa thỉnh thoảng có thật nhiều ầm ĩ tiếng bước chân đi qua, nói vậy là Càn Khôn Cung, đệ tử bắt đầu rồi thể dục buổi sáng. Nhâm Hoàng Viễn chậm rãi xoay người, đứng lên nói. Xem ra Nhâm Vi ngày hôm nay là không có trở về, sư muội có muốn hay không đi cấm đàn nhìn Trần Duyên Tinh kiếm bình đại hội. Tuy nói nơi này kiếm bình đại hội xa không sánh được chúng ta Thánh Thanh Viện như vậy kịch liệt, nhưng hôm nay đã là thứ 15 vòng đấu, có thể đi đến một bước này người tu chân, bao nhiêu vẫn có chút có thể làm sao. Hơn nữa ta nghe nói bọn họ tiên kiếm phái đệ từ ngày hôm nay cũng có lên sân khấu, thật giống Nhâm Vi đã có sắp xếp, có gọi bọn họ ở kiếm bình trong đại hội ngã chồng vó. Sư muội muốn không muốn đi xem, nói không chắc còn có thể tìm tới Nhâm làm sư huynh đây. Diệp Thanh đôi mi thanh tú một túc lắc đầu nói. Sư huynh ngươi đi trước đi, Thanh Thanh còn muốn nghỉ ngơi chốc lát. Nhâm Hoàng Viễn thấy Diệp Thanh sắc mặt có chút không cao hứng, không khỏi âm thầm kỳ quái, lẽ nào mới vừa nói bậy. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, liền không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nơi đi ra Vô Vi điện. Diệp Thanh ở người trước đi rồi, lại đang Vô Vi điện đợi nửa canh giờ, rốt cục thiếu kiên nhẫn, hận hận nói. Cái này đáng chết Nhâm Vi thủ đoạn như vậy nham hiểm. Hừ, Diệp Thanh đứng lên, khẽ nâng váy lụa mỏng, giận dữ bước ra Vô Vi điện. Nghĩ thầm Nhâm Vi nếu như muốn đối phó tiên kiếm phái có lẽ sẽ ở cấm đàn chỉ huy tất cả chính mình không bằng đi cấm đàn nhìn. Vừa muốn, một bên đang muốn dọc theo bậc thang mà xuống, ai biết ngạc nhiên nhìn thấy trong sân có cái tiên phong đạo cốt lão đạo. Diệp Thanh ngơ ngác bên dưới đang suy nghĩ lui về đại điện, nhưng đã không kịp, lão đạo kia ngẩng đầu trông lại, hỏi. Tiểu cô nương sớm, chẳng lẽ ngươi cũng vậy? Ồ, Diệp Thanh quần áo trên cái kia màu bạc tiêu chí, ở nắng sớm dưới có vẻ đặc biệt chói mắt. Lão đạo kinh ngạc nhìn Diệp Thanh, hai người một trận ngạc nhiên. Diệp Thanh lập tức cảm thấy không lành, liền khom người nói. Vãn bối là Thánh Thanh Viện đệ tử Nhâm Thanh, gặp Vô Tâm đạo trưởng. Diệp Thanh câu nói này mới vừa ra khỏi miệng, liền bắt đầu hối hận rồi. Quả nhiên, Vô Tâm đạo trưởng lập tức hỏi tới, tiểu cô nương trước đây gặp ta sao? Diệp Thanh vội vàng nói, tuy rằng không có xin ra mắt tiền bối, nhưng chúng ta Thánh Thanh Viện thu thập rất nhiều đại hiệp chân dung, vì lẽ đó vãn bối một chút liền nhận ra tiền bối. Vô Tâm đạo trưởng thật sâu nhìn nàng hai mắt. Muốn nói hắn đối với Diệp Thanh không có sản sinh hoài nghi, đó là tuyệt chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hắn chỉ tại Trung Nguyên vội vã gặp Diệp Thanh hai lần, nhưng này đã được rồi. Bởi vì lấy nàng Diệp Thanh tư chất cùng cái kia không thể bắt bẻ dung mạo, mặc dù ở toàn bộ tu chân giới ở trong, vậy cũng là gần như không tồn tại một cái. May là Vô Tâm đạo trưởng chính là đắc đạo cao nhân, chắc chắn sẽ không ngay mặt làm khó dễ một cái tiểu cô nương. Vì lẽ đó hắn chỉ là gật gật đầu, lúc này sân mặt nam đường mòn xa xa đi tới hơn 10 tên người tu chân, trong đó một nam một nữ bị mọi người chen chúc giống như là chúng tinh cùng nguyệt hướng vừa đi đến. Vẫn còn bên ngoài hơn 10 trượng, một nam một nữ kia liền nhìn thấy bên này Vô Tâm đạo trưởng, hơi hơi sững sờ, lập tức xa xa khom người nói. Tăng Lộ Vi cùng Nguyễn Thu Bình, gặp Vô Tâm đạo trưởng tiền bối. Vô Tâm đạo trưởng thân phận tuy rằng siêu cao, nhưng thấy đến người là Tăng Lộ Vi sau, cũng không khỏi gật đầu nói. Sư Điệt làm sao đi tới nơi này? Tăng Lộ Vi nói, vãn bối vừa du lịch trở về, trên đường gặp phải một ít chuyện, bởi vì không yên lòng, vì vậy đến đây thông báo một tiếng. Vô Tâm đạo trưởng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm người Sư Điệt này, e sợ lại nhìn thấy người khác gặp nạn, vì lẽ đó ở quản việc không đâu. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết này, Tăng Lộ Vi trời sinh chính là lộ ra lòng hiệp nghĩa, chỉ muốn gặp được người khác gặp phải nguy hiểm, hắn liền nhất định phải tiến lên nhúng tay vào. Bị hắn đã cứu người tu chân, coi như không có 1000, sợ hãi sợ cũng có 800. Vì lẽ đó tuy rằng hắn là không tốc phái đệ tử đời hai, nhưng hắn tiếng tăm so với sư phụ hắn Lý Trần Ai còn muốn càng tăng lên một bậc. Quả nhiên, liền nghe Tăng Lộ Vi giải thích. ta ở tới nơi này trên đường, nhìn thấy hai tên người tu chân bị người trói vào cột, vì lẽ đó liền đem bọn họ giải cứu đi. Kết quả lại bị ta phát hiện một cái phi thường kinh người sự tình. Vô Tâm đạo trưởng nói, chuyện gì? Nguyễn Thu Bình cướp lời nói, đó cũng không được đây, có một đám người mặc áo đen ở ban ngày ban mặt công nhiên bắt cóc người tu chân. Vô Tâm đạo trưởng ung dung thong thả nói, khả năng lại là phần âm tông ở quấy phá đi bọn họ chỉ cần nhìn thấy hệ. Lừa, người tu chân, nhất định sẽ ra tay cướp giật, Nguyễn Thu Bình lớn tiếng nói. Thế nhưng, những người mặc áo đen này bất kể là ai, chỉ cần là người tu chân đều cướp a, Vô Tâm đạo trưởng cao mày nói. Ý của ngươi là nói, bọn họ không hết là cướp giật hệ. Lừa, người tu chân, liền cái khác người tu chân cũng đều bắt cóc. Nguyễn Thu Bình dùng sức gật đầu nói. Đúng a, này có thể không phải kỳ quái sao? Phần tinh tông luôn luôn chỉ cướp hệ. Lừa, người tu chân, hiện tại nhưng người nào đều cướp, này tu chân giới đến tột cùng là chuyện ra sao, cướp cướp bảo vật cũng coi như, làm sao liền người cũng không buông tha. Nói xong, nàng thở phì phò nhìn Vô Tâm đạo trưởng, phảng phất coi hắn là thành phạm nhân giống như. Vô Tâm đạo trưởng suy tư chốc lát nói, xem ra lại là thần nghệ môn đang tác quái. Diệp Thanh thấy bọn họ đàm luận đến sôi nổi, nghĩ thầm đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, liền lặng lẽ lùi về sau, lợi dụng bọn họ không chú ý trong nháy mắt, bước nhanh lẻn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nàng muốn hoàn toàn không bị người phát hiện đó là tuyệt chuyện không có thể, bởi vì lúc đó đang có hơn 10 đôi sáng quắc nơi ánh mắt chính đứng ở trên người nàng, liền có thể tăng lộ vi cũng đối với nàng nhìn kỹ qua nhiều lần. Đối với cái này Diệp Thanh nhưng cũng không để ý, nàng lo lắng người chỉ là lão đạo kia, chỉ cần Vô Tâm đạo trưởng không có phát hiện là được. Diệp Thanh ra tiểu viện trực tiếp hướng về Càn Khôn Cung bên dưới ngọn núi đi đến. Vừa tới Càn Khôn Cung ngoài sơn môn, liền thấy Minh Ba tiên tử cùng nàng đồ đệ Nguyệt Nhi đang cùng vài tên Càn Khôn Cung đệ tử ở giao số lượng cái gì. Đang chuẩn bị đi vòng qua, ai biết Minh Ba tiên tử dĩ nhiên nhìn thấy nàng, xa xa phất tay nói. Em gái ngoan, làm sao lên đến như vậy sớm? Diệp Thanh bất đắc dĩ nói. Thanh Thanh muốn đi cấm đàn nhìn. Một bên Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Chúng ta cũng muốn đi đây, không bằng cùng đi đi hì hì hì. Diệp Thanh một trận phiền muộn, tâm muốn làm sao bất kể đi đến nơi nào chính mình cũng sẽ bị người quấn quýt lấy đây. Convert by, Seth, cách chương.